Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, hành hung Thiên Long Nhân. Phong thanh hưu quạnh, ban ngày hay là giữa hè mùa, ngày mới đêm không liền phiêu nổi lên mưa băng. Buổi tối lưu thẻ y cái kia vốn là nguy cơ tứ phía, hiện tại lại thêm một tầng băng sương, bầu không khí thì càng là quỷ dị. Nhưng ở một cái trong hốc cây, rồi lại là một loại khác bầu không khí. Lửa trại thiêu đốt chính vượng, trong hốc cây tràn ngập mùi thơm ngát nhựa cây khí tức. Còn có một con nướng vàng óng ánh lợn rừng tản ra mùi thịt. Lúc này Rayleigh đã đi, trên đảo chỉ còn lại có Lý Huyền Dạ cùng Luffy cái khác người. Vì bồi thường Lý Huyền Dạ thịt nướng, Luffy tự mình đi bắt được một con lợn rừng, muốn xin mời Lý Huyền Dạ ăn cơm tối, gặm đầy mỡ thịt heo nướng. Lý Huyền Dạ hỏi tới Luffy một ít liên quan với The Strawhead Pirates sự tình. Không chút tâm cơ nào Luffy đụng phải đa trí gần giống yêu quái Lý Huyền Dạ. Trên người cái kia một điểm bí mật vậy còn có thể giấu được. Không mất một lúc, liền bị Lý Huyền Dạ điều tra lộn chổng vó lên trời. Thậm chí còn hỏi một ít manga bên trong không có lời nhắn nhủ bát quái tin tức. Được rồi, kỳ thực hỏi những thứ này đều là không quá quan trọng việc nhỏ. Chỉ là thỏa mãn một hồi Lý Huyền Dạ làm fan lòng hiếu kỳ thôi. Đêm đã khuya, đã ăn xong nướng lợn rừng, Lý Huyền Dạ liền cáo biệt Luffy. Làm Lý Huyền Dạ trở lại Cửu Xà Đảo thời điểm, phát hiện toàn bộ Cửu Xà Bang cướp biển đều đủ tụ tập cùng một chỗ. Các nàng phảng phất đã làm ra quyết định giống như, dồn dập hướng về Lý Huyền Dạ quỳ xuống lại. Càng là chiến đấu dân tộc, thì càng sùng bái cường giả. Lý Huyền Dạ ngày hôm nay một chiêu bại Rayleigh, cũng đã chứng minh sức mạnh của chính mình. Cửu Xà Bang cướp biển đương nhiên đồng ý tùy tùng như vậy một vị cường giả. Màn đêm thâm thúy, trong vương cung hồ tắm lớn bên trong, Lý Huyền Dạ chính thoải mái ngâm tắm rửa. Ào ào ào, hải tặc nữ đế đẩy ra sương mù, hướng về Lý Huyền Dạ bên cạnh đi tới. Lý Huyền Dạ trong mắt lóe ra một vệt tầm nhìn hào quang. Hắn khác nào tiên tri giống như vậy. Lúc đó liền đoán được, đêm nay khẳng định lại chính là nhất một đêm không ngủ. Sao ngày thứ hai, Cửu Xà Bang cướp biển đội tàu đổi lại dạ thần hải tặc đoàn cơ xí về sau, sẽ chính thức xuất hành. Mục tiêu: đất đỏ đại lục, thánh địa Marineford, nơi nào là tiến vào thế giới mới con đường chi nhất, cũng là thế giới kẻ thống trị Thiên Long Nhân bộ tộc đời đời sinh hoạt khu vực, hải tặc thế giới đỉnh cao quyền lợi trung tâm. Sau mấy ngày, đội tàu đi tới đất đỏ dưới đại lục mới. Lý Huyền Dạ khiến người khác trực tiếp đi xà phòng đảo cho thuyền độ mang. Xuyên qua đất đỏ đại lục tiến vào thế giới mới phương pháp có hai loại. Một là trực tiếp leo lên thánh địa Marineford tiến hành xin nộp phí. Hai chính là độ màng sau lẻn vào đáy nước, thông qua đất đỏ đại lục dưới mặt biển 1.000.000 mét độ sâu đường nối tiến vào thế giới mới. Đội tàu không cách nào xuyên qua thánh địa Marineford, vì lẽ đó Cửu Xà Bang cướp biển cần từ đáy biển dưới đi. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn chưa đuổi tới, mà là đơn độc một người rời đi đội tàu, dự định trực tiếp leo vách núi đất đỏ đại lục, tiến vào thánh địa Marineford. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội soạt mấy cái Thiên Long Nhân. Hải quân đại tướng cái gì? Hô, trải qua nửa giờ tay không leo vách núi, Lý Huyền Dạ thuận lợi vượt lên đất đỏ đại lục. Trước mắt là một mảnh hùng vĩ màu trắng dãy cung điện. Đây chính là thánh địa Marineford. Lý Huyền Dạ không do dự, trực tiếp nhanh chân thẳng tiến. Rất nhanh sẽ đã tới thánh địa. Người nào? Phía trước là thánh địa. Cấm chỉ tự tiện xông vào. Còn chưa tới gần thánh địa, thì có một đám áo đen đặc công xuất hiện ngăn cản Lý Huyền Dạ. Những thứ này đều là lệ thuộc vào thế giới thật phủ dưới trướng CP tổ chức đặc công, chuyên môn phụ trách bảo vệ Thiên Long Nhân. Lý Huyền Dạ không nhìn cảnh cáo, tiếp tục nhanh chân về phía trước. Ầm ầm, bọn đặc công không còn dài dòng, trực tiếp nhắm ngay Lý Huyền Dạ kéo cò súng. Kim loại viên đạn trực tiếp đụng vào Lý Huyền Dạ trên đầu, phát sinh một tiếng vang trầm thấp về sau, bị bắn ra. Lý Huyền Dạ cúi người xuống, tiện tay nắm một cái trên đất cục đá, tiện tay tung, từng viên cục đá ở Lý Huyền Dạ ném dưới trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, không chịu nổi to lớn không khí lực cản giữa trời nổ tung thành thật nhỏ bột phấn mảnh vỡ. Những này bột phấn mảnh vỡ ẩn chứa lực sát thương vẫn phi thường kinh người. Hơn nữa, diện tích che phủ tích càng to lớn hơn, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng. Mấy chục tên đặc công liền tiếng kêu gào cũng không kịp phát sinh, liền bị đánh thành cái sang. Thánh địa Marineford tường viện thậm chí đều bị oanh mở ra một đoạn dài. Khói đặc cuồn cuộn bên trong, Lý Huyền Dạ lấy một loại không thể ngăn cản tư thái tiến nhập thánh địa bên trong. Trước mặt liền tao ngộ một phát pháo kích, hắn một cái tát đánh ra đi, trực tiếp đem đạn pháo đánh bay. Là lạ quái, quái vật a, không ngăn được, chúng ta không ngăn được cái tên này. Mau mời cầu trợ giúp, liên lạc tổng bộ hải quân, để bọn hắn mau phái đại tướng đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh địa Marineford rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Một tên cưỡi chân dài tộc nô lệ, đầu đội lồng pha lê, tai to mặt lớn thiên long nhân chậm rãi xuất hiện, lấy một loại giọng cư cao lâm hạ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thánh địa lại bị người xâm lấn. Các ngươi đám rác rưởi này là làm ăn gì? Tuyệt không thể để 20 năm trước phí bỏ Tiger sự kiện lần thứ hai phát sinh. Cho ta thêm phái nhân thủ, để CP tinh nhuệ đặc công toàn bộ điều động. Đây chính là kẻ xấu xí nhiều làm yêu thiên long nhân. Mà, đem nước mũi của ngươi xoa lau khô ráo nói nữa đi. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên một cước đá ra, mạnh mẽ đem cái kia thiên long nhân thay trên cao mấy chục mét. Sau đó Lý Huyền Dạ hai đầu gối uốn cong, bùng nổ ra kinh người nhảy đánh lực nhảy lên một cái. Ở giữa không trung nhắm ngay thiên long nhân cái kia to mọng thân thể lại là tới cửa một cước. Mạnh mẽ đem cái kia thiên long nhân đạp rơi xuống đất đỏ đại lục, rơi vào hơn ngàn mét cao vách núi bên dưới. Sên An Bố La đại nhân, kẻ xâm lấn, ngươi lại dám tàn sát cao quý thiên long nhân, ngươi xong đời. Ngũ lão tinh gặp phát điên, lớn tương lai, đại tướng Kijaru đến rồi, vô số đặc công lần lượt tới rồi, đem Lý Huyền Dạ vây chặt nước chảy không lọt. Đang lúc này, giữa bầu trời nhấp nhoáng một đạo chói mắt màu vàng óng tia sáng. Một người mặc màu vàng đường nét hải quân chế phục, khuôn mặt cực kỳ hèn mọn ra hỏa xuất hiện ở giữa trời cao. Hắn thần thái nhìn qua có chút lười biếng, trong tay chính mang theo một cái đã hôn mê thiên long nhân. Chính là mới vừa rồi bị Lý Huyền Dạ đá bay cái kia. Này cũng thật là xảy ra vấn đề lớn a, thực sự là phiền phức a, vẫn là mau mau kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Vừa dứt lời, một đạo màu vàng óng laser từ Kijaru trong tay oanh bắn mà ra. Kijaru trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt, dùng một loại tinh tướng mùi vị mười phần ngữ điệu nói rằng: tiểu tử, người đã nếm thử bị tốc độ ánh sáng đá trúng à? Lý Huyền Dạ nhàn nhạt đáp lại một bộ: lão ca lớn tuổi cũng đừng mạnh mẽ tinh tướng, cẩn thận lắc eo. Răng rắc, Lý Huyền Dạ vẫn không nhúc nhích. Kijaru hắn, chân của hắn lại đứt đoạn mất. Chỉ bằng vào Lý Huyền Dạ thân thể cường độ, hắn chính là đứng bất động, làm cho cả hải tặc trong thế giới cao thủ thay phiên đến công kích một lần, 8/10 cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Kijaru tốc độ ánh sáng đá toán là phi thường lợi hại, nhưng ở Lý Huyền Dạ thần ma thân thể trước mặt, còn chưa đủ xem. Đi chết đi. Lý Huyền Dạ đang muốn đưa Kijaru ra đi, bỗng nhiên, bầu trời phảng phất có sao băng xẹt qua, là vô số nóng bỏng dung nham từ trên trời giáng xuống. Hải quân đại nguyên soái Akainu, lên sàn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.